Chương 487 Tinh Nguyên Đại Thôn Trưởng. Hai đạo kình phong vô cùng hùng hãn, dưới sự quan sát của mọi người giống như là thiên thạch va vào núi đá. Với sự xung đột mạnh mẽ, một cái lực xung kích khó có thể tưởng tượng nổi. Vào khoảng khắc qua chạm, kình phong cuồng bạo mà mắt thường có thể nhìn thấy điên cuồng cuốn mạnh ra. Mặt đất trong vòng hơn 10 trượng xung quanh hai người sụp đổ. Rất nhiều cường giả đứng gần đó xung quanh vội vàng hoảng sợ tránh lui, sợ mình liên lụy. Đại điện chấn động mạnh mẽ, trong dưới đất một cái thanh âm truyền xa. Sau đó mọi người nhìn thấy Thạch Khôn trong tay vẫn giữ đao mang kim sắc sắc bén, đột ngột lùi lại, thân hình trên không xoay mình một cái mới có thể đáp xuống, nhưng mà đất hắn định đặt chân xuống cũng là bị đạp nát hết thành cám. Răng rắc. Trong lúc thân hình Thạch Khôn bật ngược trở lại, thân thể trắng kiện của Tiểu Viêm cũng là phải lùi lại mấy bước. Mặt sàn cứng rắn dưới chân hắn bạo liệt biến thành vô số mảnh vụn nhỏ. Lần giao thủ này, cả hai người không có ai chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Tất cả mọi người trong đại điện nhìn thấy kết cục này, ánh mắt lộ vẻ chấn động. Ngay cả đại hán mình để trần của vương triều Hồng Hoang cùng với lữ tử Hắc Y vương triều U Tuyền trong mắt đều là ngưng trọng. Thạch Khôn là nhân vật thế nào? Đó chính là cường giả từng trải qua trùng kích niết bàn cảnh lần thứ hai. Tuy thất bại nhưng mà ai cũng hiểu rằng một lần thất bại chờ tới lần sau khả năng vượt qua quán đến 7 phần thành công. Tới lúc đó hắn sẽ là cường giả nhị nguyên niết bàn chính thức. Thực lực đến mức này, dõi mắt khắp vùng Tây Bắc cũng có thể xem là cái kẻ đứng đầu. Thế nhưng cho dù như vậy, hắn đích thần xuất thủ cũng không thể từ trong tay nam tử như thiết tháp này lại địch có chút thần bí giành được nửa phần thắng lợi. Như vậy sao có thể không khiến cho bọn họ kinh ngạc được. Thạch Hiền đứng một bên rõ ràng là vì kết quả lần này mà ánh mắt xuất hiện sự kinh ngạc. Hắn là người biết rõ nhất thực lực đại ca của mình, vốn cho rằng chỉ cần người này ra tay chắc chắn có thể chấn nhiếp toàn bộ trận chiến. Không ngờ tới cuối cùng lại xuất hiện một cái cục diện cân bằng đến vậy. Quả nhiên là có chút thực lực. Nụ cười ôn hòa trên mặt Thạch Khôn lúc này dần biến mất, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên người Tiểu Viêm. Sau đó trên khuôn mặt hắn chợt vụt qua nụ cười dữ tợn. Có điều năng lực của người vẫn còn quá yếu. Với hai người, người mà có gan khiêu khích vương triều Ma Nham ta sao? Thạch Kiên, dẫn người bắt tiểu tử kia lại cho ta. Ta muốn xem bọn chúng hôm nay có thể gây sóng gió gì. Cục diện hôm nay nếu như cứ để cho hai người lâm động dương nguy, không biết vương triều khác sẽ coi vương triều Ma Nham thế nào. Cho nên Thạch Khôn quyết định việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Rõ. Ngay tiếng quát của Thạch Khôn, trên khuôn mặt Thạch Hiền đột nhiên xuất hiện sắc mặt dữ tợn. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn lâm động. Tuy sự xuất hiện của Tiểu Viêm vừa xa dự liệu của bọn chúng, nhưng hôm nay chỉ cần Thạch Khôn ra tay khống chế Tiểu Viêm thì lâm động căn bản không chịu nổi một kích. Vù vù, tiếng quát Thạch Khôn vang lên bên trong đại điện, đột nhiên xuất ra cái từng thân ảnh. Trong đó không ít gương mặt quen thuộc, không ngờ chính là đám lôi xà trước kia cùng lâm động đã bị lâm động bắt. Chỉ có điều bọn chúng bây giờ mang cái ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm vào hắn. Đông đảo vương triều trong đại điện thấy cảnh sắc này, sắc mặt thay đổi. Xem ra vương triều Ma Nham hôm nay cho dù phải huy động bao nhiêu nhân lực cũng phải giải quyết cho bằng cái tên lâm động phiền phức này. Ai dám tiến lên chết. Hắc thiết côn trong tay Tiểu Viêm vung lên, lực lượng kinh phong đáng sợ trực tiếp chấn động vỡ mặt đất. Lần phiến trên côn tỏa ra hàn mang tua tủa. Cùng lúc đó một cái cỗ khí tức hùng bạo tới cơ thể cuốn lấy. Trong những cái âm thanh trầm thấp tràn ngập khí tức hùng bạo. Ở đây người không có tư cách nói lời này. Thạch Khôn cười lạnh, thân hình khẽ động lại lần nữa vọt tới. Kim quang tràn ra, một cái công kích cực kỳ cuồng bạo bao phủ hướng thẳng Tiểu Viêm mà đi. Nhìn Thạch Khôn lần nữa tấn công tới, mắt Tiểu Viêm cũng vọt tới cái tia hung quang. Hắc thiết côn trong tay vũ động nhấc tới, mang theo cái đạo tàn ảnh mạnh mẽ bổ xuống, giao kích mãnh liệt cùng với Thạch Khôn. Keng keng. Lần giao thủ này hai người so với lần trước càng hung hãn cuồng bạo hơn, mỗi chiêu đều là chí mạng, rõ ràng là muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Hừ, Lâm Động, để ta xem ai có thể bảo vệ ngươi. Trong lúc Tiểu Viêm và Thạch Khôn giao đấu, sát khí trong mắt Thạch Hiên rõ rệt trở lên. Hắn hướng Lâm Động nhe răng cười, kim quang sáng chói trong cơ thể bạo trào, tựa như kim sắc thần tướng phóng tới. Sát. Trong lúc Thạch Huyên xuất thủ, trong ánh mắt đám lôi xà cũng tràn đầy sát ý. Bọn hắn phát ra một tiếng gầm trầm thấp, từng đạo công kích vô cùng sắc bén bao phủ hướng Lâm Động mà đi. Dựa theo khí thế này, bọn chúng hiển nhiên là cố ý muốn giết người. Nhưng mà vương triều xung quanh thế vậy vội vàng lui lại. Lần va chạm chán này, bọn họ rõ ràng trở thành trận chiến quyết liệt giữa hai bên. Cả hai bên đều không phải kẻ đơn giản, giao chiến lần này bọn họ không muốn nhúng tay vào. Tuy bên cạnh kẻ này có cường giả như vậy, rốt cuộc thực lực bản thân còn non kém. Hôm nay Thạch Hiền có thêm nhiều người như vậy xuất thủ, bằng thực lực vốn có của hắn e rằng khó có thể chống đỡ. Đại hán thân trên Để Trần Vương Triều Hồng Hoang thấy thế lắc đầu nói: công năng thoát thân và không gian riêng của viễn cổ bí thược ở một nơi như viễn cổ điện này không thể sử dụng được. Nước tử vận hắc ỷ của Vương Triều U Tuyền đột nhiên nói: bọn hắn đều nghe được Lâm Động lần trước có thể thoát khỏi Thạch Hiên nhờ vào viễn cổ bí thược, nhưng ở một cái nơi đặc biệt thế này, do có sự tồn tại của viễn cổ bí tàng, công năng đột nhập vào hư không đó cuộc viễn cổ bí thược đã bị chấn áp. Lần này e rằng tiểu tử kia tính toán sai. Trong đại điện, những người ánh mắt hướng Lâm Động lúc này đang bị vây hãm đều là âm thầm lắc đầu. Đối với ánh mắt xung quanh đó, Lâm Động đương nhiên không nhận biết. Có điều mặt lại không hề xuất hiện cái gì là sợ hãi như mọi người dự liệu. Ánh mắt hắn không hề biến sắc nhìn đám Thạch Hiền đang cuồng bạo xông tới. Bàn tay phất lên, chớp mắt một đạo hồng mang đột nhiên từ tay áo vọt ra. Linh khôi sao, thứ này cứu được người chứ? Nhìn đạo hồng mang vọt ra, Thạch Hiền không nhịn được cười lạnh lùng. Hơi xả một bên nhanh hơn một bước bạo liệt tiến tới. Một cái luồng nguyên lực nhỏ ngưng tụ lòng bàn tay, sau đó một trường hướng thẳng đạo hồng mang đang cuồng bạo đánh xuống. Keng, lôi xả cùng hồng mang va chạm với nhau, một cái thanh âm như kim thiết trong kẹo vang tới. Một thoáng sau, mọi người thấy thân thể lôi xả đột nhiên ngưng động lại, sau đó tư thế bị hất ngửa bật ngược trở ra, cuối cùng đâm mạnh vào thạch trụ to lớn, thổ ra một cái ngụm máu tươi. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Thạch Hiên đang cười lạnh lùng cũng phải cả kinh. Ánh mắt vọt về phía đạo hồng mang kia, chợt đồng tử đột nhiên co sụt lại. Linh khôi nhất cấp, từng cái tiếng kinh ngạc vang vọng trong đại điện. Sa đầu tuyệt đại đa số mọi người ở đây rung lên, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, đây chẳng qua là tiểu tử tới từ vương triều hạ cấp không hề tiếng tăm, sao có thể có con át chủ bài mạnh tới mức này. Khốn kiếp, linh khôi hắn tiến hóa rồi sao? Trong ánh mắt Thạch Hiền lộ vẻ sự khiếp sợ. Từ bên trong đầu linh khôi trước mặt, hắn cảm nhận được một cái cỗ ba động cường đại không kém thua gì hắn. Ta ngăn linh khôi lại, các người chạm sát Lâm Động. Hàm răng Thạch Hiền cắn mạnh vào nhau, lúc này thật không dễ dàng mới có thể khiến Thạch Khôn ra tay kiềm chế đối phó với tiểu viêm. Nếu như làm lấy cơ hội này giải quyết Lâm Động, ngày sau không biết phải còn gặp phiền phức gì. Bang bang, có điều đúng lúc Thạch Hiên chuẩn bị ra tay ngăn cản huyết linh khôi, thân thể nó đột nhiên lóe lên, bay tránh một bên, bản thân xông vào giữa cường giả khác vương triều Ma Nham. Nhất thời huyết linh khôi giống như là sói lạc bầy cừu đuổi giết cường giả vương triều Ma Nham đến mức chạy toán loạn. Người tự muốn chết thì đừng trách ta. Thấy linh khôi không những không ra tay với mình, ngược lại tránh những cái tấn công của cường giả, Thạch Hiên giật mình, tránh mắt điên cuồng hỉ. Bụi trần khẽ chạm mặt đất, thân hình nhanh như thiểm điện tiến thẳng Lâm Động. Tất cả vấn đề được giải quyết, Lâm Động hiển nhiên được tháo gỡ. Những người khác đại điện rõ ràng bởi vì hành động của Lâm Động mà chấn động. Cái tên này không ngờ chủ động phóng về một cái kẻ khó đối phó với Nhi Thạch Hiên. Không lẽ hắn mơ dựa vào năng lực của mình phản kháng Thạch Hiên là cường giả nhất nguyên niết bàn sao? Tốc độ Thạch Hiên vô cùng cường mãnh, căn bản không hề để cho người khác có thời gian. Hít mấy hơi liền xuất hiện bên cạnh Lâm Động, sau đó nguyên lực cơ thể tận lực bạo phát không hề bạo lưu một quyền nện ra. Lần này ta xem như người sao có thể trốn thoát. Một cái cỗ ba động khổng lồ tràn ngập áp lực cùng với sự cuồng bạo cuộn của áp xuống, trên mặt đất nứt ra vô số khe hở. Thạch Hiên mới ra tay dốc toàn lực, hiển nhiên không hề có ý định cho Lâm Động bất cứ cơ hội nào để bỏ chạy. Chạy sao? Trên mặt Lâm Động xuất hiện nụ cười chế nhạo, trên ánh mắt hắn đột nhiên tĩnh lặng, lòng bàn tay xoắn lại. Người được cơ thể, tinh thần lực cùng với lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù đều tuôn ra cái gồng cuộn trào trong càn khôn cổ trận bên trong đan điền. Ào ào, một cái cơn lốc vòi rồng vô hình đột nhiên hình thành xung quanh Lâm Động. Màu ở bên trong có cảm giác như là không gian trở nên vặn vẹo. Tình nguyên đại thôn trưởng Lâm Động sải bước mạnh ra, trong mắt tràn ngập vẻ nâu đen. Sau đó một cái cỗ năng lượng mộc lâu đen quỷ dị do cái cỗ ba động năng lượng hợp thành đột nhiên từ cơ thể hắn bạo ra, trực tiếp ngưng tụ thành một cái đạo trưởng ấn màu lâu đen. Không quá một trượng, bên trong trưởng ấn vọng vất ẩn chứa sự xoáy đen chuyển động vô cùng đáng sợ. Trưởng ấn thành hình, trong mắt Lâm Động xuất ra những cái tia lửa nóng rực. Đây là cái cỗ năng lực thần bí đầu tiên hắn thôi động của sự thôn hợp của càn khôn cổ trận ma thanh. Hắn rất muốn biết uy lực cỗ năng lượng này tới mức nào. Tâm thần Lâm Động kẽ động, trưởng ấn màu đen ngưng tụ ma thanh kia không hề có chút đình trệ. Dưới sự thôi động của hắn, xẹt qua không gian đại điện, sau đó cùng với Thạch Hiên đang bạo liệt lấn sấn tới, mạnh mẽ va chạm với nhau. Chương 488 Lập Uy. Trưởng ấn màu nâu đen tuy không có thanh thế kinh thiên động địa, nhưng chỉ có một số người có được sự cảm ứng hơn người mới có thể mơ hồ nhận thấy được cái cỗ ba động ẩn tàng bên trong. sắc nâu đen này quỷ dị và cường hãn tới bậc nào. Ánh mắt tất thảy mọi người trong đại điện đối Lâm Động dám trực tiếp đối kháng Thạch Hiên không ngoài dự kiến đều có hiện ra rõ sự hả hê. Những người ở đây phần lớn đều là cường giả niết bàn cảnh, trong đó thậm chí còn không thiếu những cường giả vượt qua một lần nơi niết bàn kiếp. Với nhãn lực của bọn hắn, đương nhiên có thể nhìn ra nguyên lực bản thân Lâm Động chưa đột phá nổi bán bộ niết bàn. Còn về tinh thần lực, tuy không yếu nhưng chẳng qua chỉ bước vào thiên phù sư, ngay cả thiên phù sư nhất ấn xem ra cũng chưa tới. Chút năng lực như vậy tuyệt đối không có cách nào đối kháng được Thạch Hiên. Đương nhiên trong những người ở đây hiển nhiên cũng có vài người nhãn lực không tệ, còn át chủ bài mà Lâm Động thi triển vô cùng quỷ dị cũng khiến cho bọn họ không dám khinh thường. Ai nói trước rằng thứ cơ hồ giống con át chủ bài bạo xuất ra trong tay tiểu tử này có còn lực đạo nào ẩn tàng bên trong mà bọn họ chưa biết hay không? Trong lúc mọi người trong đại điện đều có suy nghĩ của riêng mình, trưởng ấn màu nâu đen đã cùng lực cuồng bạo của Thạch Hiên va chạm với nhau. Khoảng khắc va chạm, tiếng nổ mạnh như mọi người dự liệu không hề xuất hiện. Trong nháy mắt bên trên trưởng ấn bạo phát ra một cái cỗ lực lượng thôn phệ vô cùng quỷ dị và cường hãn. Dưới lực thôn phệ này, nguyên lực công kích cuồng bạo kia của Thạch Hiên đột nhiên bị tiêu tán đi không ít. Ngược lại, bên trên trượng ấn màu nâu đen, quang mang tuôn tràn ra lại trở lên sáng rõ hơn. Phá! Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo, một cái tiếng quát trầm thấp đột nhiên từ trong cái đám âm thanh hỗn tạp truyền ra. Phanh! Công kích Thạch Hiên nhìn qua, cơ hồ vô cùng cuồng bạo này lại nhanh chóng bị suy yếu bởi cái trượng ấn quỷ dị kia. Sau đó, dưới trượng ấn gào thét áp xuống, hoàn toàn bị vỡ. Công kích nguyên lực tan vỡ, nhưng mà trượng ấn màu lâu đen lúc này không hề tiêu tán, mà dư lực vẫn y nguyên không giảm, nhanh như thiểm điện áp lên người Thạch Hiên. Ánh mắt vốn đang tràn đầy sự kinh hãi, một cái thanh âm trầm thấp vang lên bên người Thạch Hiên. Sau đó thân thể hắn giống như gặp phải trọng kích, thảm hại bắn ngược ra sau, bước chân loạn choạng đạp vào chỗ khoảng không, hòng đứng vững lại nhưng không được, cuối cùng đâm mạnh lên trên thạch trụ. Lực đạo va chạm khổng lồ đó làm cho bên trên thạch trụ cũng xuất hiện những cái khe nứt chằng chịt. Phụt! Thân thể đâm vào thạch trụ, Thạch Hiên lập tức thổ một ngụm máu tươi, bên trong máu tươi phảng phất lưu lại một cái chút khí tức màu nâu đen. Lúc Thạch Hiên thổ ra một ngụm máu tươi, bên trong đại điện trở nên tĩnh lặng, những lời xì xào im bặt. Lúc lại đây, ánh mắt hướng phía Lâm Động trở nên vô cùng trầm trọng. Nếu như nói lúc trước là do sự xuất hiện của Tiểu Viêm và Huyết Linh Khôi mới khiến cho những cường giả ở đây không dám khinh thường Lâm Động, vậy lần này thực lực chân chính Lâm Động vừa thi triển ra lại khiến cho bọn họ cảm thấy khác biệt khi đánh giá một kẻ tứ vương triều hạ cấp. Tiểu tử này quả thực kỳ quái. Nhãn thần nam tử thân trần ở vương triều hồng hoang kia chợt vô cùng quỷ dị nhìn Lâm Động lẩm bẩm nhỏ. Bên cạnh nữ tử vận hắc y cũng là chậm rãi gần gật nhẹ nhẹ. Chỉ dựa vào thực lực của bán bộ niết bàn với thiên phù sư lại có thể đánh bay Thạch Hiên tiến vào nhất nguyên niết bàn bị thương tính, vậy đây tuyệt đối không phải là sự tình người thường có thể làm được. Trong cái sự tĩnh lặng tuyệt đối, Thạch Hiên rốt cuộc đứng lên, trên mặt hắn đầy sự kinh hãi vô cùng, rõ ràng là vẫn chưa lấy lại tinh thần sau lần giao thủ này. Lần trước giao thủ, Lâm Động dù tung hết sức mình cũng chỉ có thể nhờ vào viễn cổ bí thược trong tay mới có thể bỏ chạy toàn mạng. Gã cho dù thế nào cũng không ngờ rằng mới ngắn ngủi vài tháng không gặp, Lâm Động lại có thể tiến tới mức như thế này. Không thể nào! Khuôn mặt Thạch Hiên trong giấy nát trở nên méo mó, thực sự không thể tin nổi. Một cái gã thiên tài của vương triều Mai Nham bị bại trong một cái kẻ vô danh tiểu tốt tới từ vương triều hạ cấp. Khục! Thế nhưng đúng lúc Thạch Hiên lần nữa điên cuồng xuất thủ để giành lại thể diện, gã lại đột nhiên ho khan dữ dội, máu từ miệng thổ ra, mơ hồ trong đó tràn ngập khí tức màu nâu đen. Thạch Hiên! Lúc này Thạch Khôn cùng với Tiểu Viêm kịch liệt xuất thủ phát hiện biến cố này, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng thoát khỏi sự dây dưa của Tiểu Viêm, thoáng sau xuất hiện cạnh Thạch Hiên. Đừng đụng vào đệ, nguyên lực của tiểu tử này có chút cổ quái. Thạch Hiên ngăn cản bàn tay đang vươn tới của Thạch Khôn, thân thể gã chợt chấn động. Lúc này trong cơ thể một cái luồng khí tức nâu đen tán loạn bốn phía, những cỗ năng lượng quỷ dị này giống như là độc vậy, những nơi đi qua không ngừng hủy hoại nguyên lực trong cơ thể của gã, khiến cho cơ thể gã trở nên rối loạn. Thạch Khôn thấy thế đồng tử co rút lại, một trưởng cách không đánh ra, nguyên lực hùng hậu bạo tuôn vào thân thể Thạch Hiên. Lát sau ánh mắt cũng hiện lên sự khiếp sợ. Những ký tức màu nâu đen này quỷ dị muốn đẩy ra ngoài khó hơn sự dự liệu của hắn. Cho dù với thực lực của hắn mà cũng phải sử dụng ra sức lực chín châu hai hổ mới có thể hoàn toàn chấn tán đi luồng khí tức màu lưu đen đó. Lúc luồng khí tức màu lưu đen cuối cùng cũng tản khai khỏi cơ thể, thần sắc mệt mỏi của Thạch Hiền mới có chút chuyển biến, nhưng hiện nhiên bị thương không nhẹ. Ánh mắt hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Động, đã không có chút nào khinh thường, ngược lại là sự kiêng dè. Lúc này trong đại điện, những cường giả vương triều Mai Nhan bị huyết linh khôi truy sát vô cùng gắt gao, từng đám trên mình mang đầy vết thương nấp sau lưng Thạch Khôn. Ánh mắt cơ hồ có chút sợ hãi nhìn về phía Lâm Động, đặc biệt Lôi Xà từng giao thủ với Lâm Động. Quang cảnh lúc trước, người này chỉ một trưởng đánh cho Thạch Hiên thọ thương, bọn chúng cũng thấy rõ ràng. Trong lòng bọn chúng giống hệt như Thạch Hiên, đồng dạng giống như là chân mộ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Động, người này căn bản không đáng để bọn hắn nhìn nhận, nhưng vị trí hiện tại cơ hồ là hoàn toàn thay đổi. Một cái mỗ hỗn loạn nhất thời dâng lên trong đại điện. Mọi người nhìn vương triều Mai Nham đang nhốn nháo, tuy sắc diện vẫn là bình tĩnh, trong lòng rõ ràng là nổi sóng dữ dội. Bọn họ đều biết rằng chuyện này một khi truyền ra, rằng tên tuổi Lâm Động ở vùng Tây Bắc này vang lên như là cái tiếng sấm bên tai. Tự rất không biết bao nhiêu năm nay có thể khiến vương triều Mai Nham lầm vào cái bước đường này, Lâm Động hắn là người đầu tiên. Keng, Tiểu Viêm lại đứng sau lưng Lâm Động, hắc thiết côn trong tay đập mạnh xuống đất, lực lượng trầm trọng khiến mặt đất trước mặt cũng khẽ run lên, huyết linh khôi cũng lướt về. Đứng một bên bên Lâm Động trông giống như là hai cái tòa kim cang hung thần ác sát. Bọn họ giống như hai người hộ vệ cho Lâm Động. Đứng bên trong đại điện toát ra khí thế nhường này, dù là vương triều Mai Nham cường hãn cũng khó có thể chế ngự. Lúc này không còn bất cứ ai dám tỏ ra coi thường bọn họ nữa. Những cường giả lúc trước trong lòng có ý định cướp đoạt viễn cầu bí thược trong tay Lâm Động đều là lặng lẽ lùi ra phía sau. Ngay đến cả vương triều Mai Nham cũng bị bức tới mức này, vậy ai còn dám ra mặt? Vương triều Mai Nham bất quá chỉ vậy. Ánh mắt Lâm Động tĩnh lặng như hố sâu, chậm rãi đảo qua Thạch Khôn, nở nụ cười nhẹ nhẹ, thế nhưng mà cũng khiến cho mọi người tim đập mạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người dám ở trước mặt vương triều Mai Nham nói lời này. Chứ cái điều đối với việc này không ai dám có lừa điều gì nghĩ. Tiểu tử, ngươi tưởng rằng ta không làm được gì ngươi sao? Ánh mắt Thạch Khôn vô cùng âm hàn, lạnh lùng nói. Vậy thì thử xem. Khóe miệng Lâm Động nhếch lên, trong mơ hồ có một cái cỗ sát ý dày đặc tuôn ra, làm cho một số người bất giác hít một cái ngụm lãnh khí. Bọn họ rõ ràng đã hiểu rõ Lâm Động khẳng định là muốn giải quyết triệt để vương triều Mai Nham rồi. Hoàn toàn chính xác, đối với vương triều Mai Nham đã đem đến cho mình biết bao rắc rối này, Lâm Động muốn diệt hoàn toàn. Giờ đây hắn có đủ thực lực đủ để khiến đối kháng lại vương triều cao cấp vốn là cường hãn này. Hai huynh đệ Thạch Khôn, Thạch Hiên đều là kẻ tàn nhẫn, những kẻ địch như thế nếu có cơ hội tốt nhất là nên diệt trừ. Ngươi! Ánh mắt Thạch Khôn lạnh lùng vừa định bạo lộ xuất thủ, thấy Tiểu Viêm đứng sau Lâm Động chậm rãi giơ thiết côn trong tay lên, lửa giận trong lòng lúc này cũng phải nhẫn nhịn xuống. Cục diện trước mắt cầu đối với bọn hắn không chiếm được thượng phong. Vị bằng hữu này, việc giữa các người chẳng qua là chút hiểu lầm mà thôi, hà tất ồn ào lên như vậy? Chỉ có mấy ngày nữa là thời điểm mở ra viễn cổ bí tàng, các người đều nắm viễn cổ bí thược. Lúc này nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đến lúc đó có lẽ ai cũng không thể vào được viễn cổ bí tàng. Ta thấy hai bên cùng nhượng bộ một bước, thế nào? Lúc này thì nam tử thân trần cuối cùng bước ra, hướng Lâm Động cười nói. Lần này những cái vương triều cường hoành đều tới vì viễn cổ bí tàng không ít, một số trong đó đến cả chúng ta khó có thể đối phó. Đối với chúng ta hiện tại mà nói, nếu có thể thu thập một chút gì đó từ viễn cổ bí tàng cùng liên thủ, năng lực chiến đấu tốt hơn rất nhiều. Lữ tử vận ác y cũng là chậm rãi lên tiếng. Ánh mắt Lâm Động bình thản liếc qua bọn họ, hắn biết rõ hai người này phân biệt là thủ lĩnh vương triều Hồng Hoang và vương triều U Tuyền, cũng là kẻ có được hai cái thành viễn cổ bí thược còn lại. Ngay tứ trong lời nói của bọn họ, tuy không cùng một ruột như vương triều Mai Nham, nhưng hiển nhiên cũng không muốn nhìn thấy đám Thạch Khôn vì người như mình mà bị tổn hại. Ta chỉ thích tự mình làm việc, liên thủ thì xin miễn. Có điều, bởi vì hai vị đã mở lời, sự tình ngày hôm nay tạm thời dừng ở đây. Nhưng nếu như sau này vương triều Mai Nham làm gì ngu xuẩn, ta không đảm bảo không động thủ cướp lấy thanh viễn cổ bí thược từ tay bọn chúng. Đối với vương triều cao cấp này, Lâm Động không tin tưởng. Hắn biết rõ, nếu như không phải vừa rồi bọn hắn thi triển cái con át chủ bài cùng thực lực mạnh mẽ, có lẽ là thậm chí Thạch Khôn cũng đem toàn bộ bọn hắn giết tới. Những cái kẻ này cũng không vì hắn mà nói lấy lửa lời. Cục diện trước mắt vương triều Hồng Hoang cùng vương triều U Tuyển đương nhiên cũng không để hắn giải quyết vương triều Mai Nham, mà Lâm Động hoàn toàn không cách nào đối kháng một lúc ba cái đại vương triều cao cấp. Đã như vậy, lùi một bước cũng tốt. Nghĩ đến sau này vào trong quyến cô bí tàng, hắn sẽ còn có không ít cơ hội giải quyết vương triều mà nhằm phiền phức này. Về phía đại hán thân trần kia, hiện tại ngay cả chính gã cũng không dám nắm chắc tuyệt đối có thể khiến cho người Thạch Khôn không ra tay đối phó với Lâm Động. Hắn ghé thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Khá biết rõ, lúc trước bọn hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn khiến cho cảm tình của Lâm Động đối với bọn hắn cực kỳ mờ nhạt. Cáo từ, tới khi viễn cổ bí tàng mở ra ta lại đến. Lâm Động liếc nhìn Thạch Hiên, sắc mặt nhợt nhạt tới thảm, cũng không ý định ở lại lâu, ôm quyền hướng phía sau hai người thân chân và Lữ Tử Hắc Y quay người bỏ đi. Đúng lúc hắn bước ra khỏi đại môn, bước chân chợt dừng, quay đầu nhìn cường giả trong đại điện vốn có ý định đoạt huyễn cổ bí thược trong tay hắn. Xin lãnh giáo các vị thêm một câu nữa, hiện tại ta có tư cách nắm giữ thành huyễn cổ bí thược thứ tư này hay không? Không có người nào trả lời, nhưng từ ánh mắt lẩn tránh một số người, Lâm Động đã biết được đáp án. Lần giao kích này cùng vương triều Ma Nham hiển nhiên hoàn toàn triệt tiêu ký nghĩa xấu xa của những kẻ kia. Cho dù ở nơi nào đi nữa, thực lực cũng là tất cả. Chương 489. Thế lực khắp nơi. Tin tức về cuộc chiến trong đại điện. Tuy vương triều Ma Nham ra sức muốn ngăn chặn nhưng cuối cùng vẫn là tốn công vô ích. Trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, tin tức đó như là một cái luồng lốc xoáy từ trong tòa thành biến cổ điện lan tràn ra. Tin tức truyền ra không còn nghi ngờ đã lập tức tạo ra cái cơn chấn động lớn trong thành. Tuyệt đại đa số mọi người khi nghe thấy tin này đều không thể không lấy làm kinh hãi. Nếu như không phải mọi người biết rằng tin tức này không sai, e rằng ai cũng nghĩ đó là một cái trò đùa tai hại mà thôi. Thực lực vương triều Ma Nham ở khu vực Tây Bắc này mặc dù không được coi như là bá chủ nhưng cũng không ai dám động tới. Thực lực bọn chúng so sánh với các vương triều cao cấp đỉnh phong khác cũng không hề thua kém. Hơn nữa ai cũng biết rõ hai huynh đệ Thạch Khôn, Thạch Hiên đều là sự tồn tại cường hãn. Cả hai đều đã vượt qua một lần Niết Bàn kiếp. Đặc biệt Thạch Khôn nghe nói hắn đã chuẩn bị đủ năng lực trùng kích nhị nguyên Niết Bàn. Nếu quả thực lúc đó hắn có thể thành công, thực lực vương triều Ma Nham lần nữa gia tăng lên bội phần. Thế nhưng chính cái vương triều vô cùng cường đại này lại bị Lâm Động một cái tiểu tử tới từ vương triều hạ cấp bức ép tới cục diện cực kỳ tồi tệ. Kết quả không ai có thể ngờ rằng có thể gây ra chấn động nhường ấy cũng không có gì là lạ. Chỉ có điều cho dù nói thế nào đi chăng nữa, từ hôm nay trở đi tiểu tên tuổi của Lâm Động chắc chắn gây náo động cả vùng Tây Bắc. Nghĩ đến một vài rắc rối như là việc treo thưởng của vương triều Ma Nham đương nhiên sẽ bị người đời quên lãng dưới cái tên này. Ngay cả một vương triều lớn mạnh như Ma Nham cũng không thể làm gì nổi Lâm Động. Vậy một vương triều tầm thường có thể dám nghĩ bất cứ điều gì khác chứ? Còn về phần những cái thế lực vương triều cao cấp thực lực cường hãn, nghĩ rằng cũng không có hứng thú để làm việc như thế. Hiển nhiên, hiệu quả chấn nhiếp quần hùng mà Lâm Động thi triển thực lực đã đạt đến hôm nay đều là đúng như dự liệu quán. Có lẽ trong thời gian về sau cũng sẽ không có kẻ nào có ý định cướp viễn cổ bí thược trong tay hắn nữa. Việc này đã làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều. Trong viễn cổ điện, tin tức về cuộc chiến ở trong đại điện truyền ra làm náo loạn. Lâm Động thân là nhân vật chính trong câu chuyện lại đang tìm một cái chỗ ở trong thành lặng lẽ điều dưỡng. Cuộc chiến vừa rồi, mặc dù đán dựa vào năng lượng dung hợp kỳ lạ của Càn Khôn cổ truyện mà đã thương Thạch Hiên, nhưng hắn hiểu rõ năng lượng dung hợp này tiêu hao cực kỳ nhiều sức lực. Cho dù với thực lực hiện tại hắn có thể thi triển một cách liên tục được. Lúc đó nếu như thực lực Thạch Hiên mạnh hơn một chút, đem công kích hùng hãn của Lâm Động mạnh mẽ chống đỡ xuống một lúc nữa thì có lẽ người phải rơi vào trạng thái thảm hại, đổi lại là bản thân của hắn. Mặc kệ thủ đoạn Lâm Động có lợi có hại tới mức nào đi chăng nữa, nhưng mà cùng với thực lực chân chính của Thạch Hiên vẫn còn chênh lệch một khoảng khá xa. Có thể dựa vào nguồn năng lượng dung hợp này đã thương Thạch Hiên đã là một cái thành tựu cực kỳ đáng ngạc nhiên rồi. Nếu như có thể tiến vào Niết Bàn cảnh thành công, Thạch Kiên đó không chịu nổi một kích. Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, nắm chặt nắm đấm. Thực lực bản thân hắn tương đối vẫn là hơi yếu một chút. Cái tên gia hỏa Thạch Khôn đó cũng thật khó giải quyết. Cho dù là Tiểu Viêm ngày hôm nay cũng có thể mượn sự cường hãn của thân thể mà đánh ngang tay với hắn. Hơn nữa ta cảm thấy được hắn đã đủ mọi thứ cần thiết trùng kích Niết Bàn kiếp lần hai. Nếu như hắn thực sự tiến vào nhị nguyên Niết Bàn, dù là Tiểu Viêm cũng không phải đối thủ của hắn. Tiểu Điêu phiêu phù lơ lửng trước mặt Lâm Động trầm ngâm nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Dù là Thạch Khôn hôm nay mới là nhất nguyên Niết Bàn, nhưng thực lực của hắn rõ ràng vượt xa những cái kẻ như là Thạch Hiên. Lâm Động hiểu rõ, nếu như cho hắn đối mặt với Thạch Khôn thì có lẽ là phiền toái không nhỏ. Đợi sau khi tiến vào viễn cổ bí tàng, trước tiên chúng ta đi tìm Niết Bàn Đan, trong đó hẳn có không ít. Đến lúc đó mượn lực lượng trùng kích Niết Bàn cảnh, đánh sâu Niết Bàn kiếp. Chỉ cần ta vượt qua một lần Niết Bàn kiếp, cho dù là Thạch Khiên có tiến vào nhị nguyên Niết Bàn, ta vẫn có thể ứng phó với hắn. Đến lúc đó, cùng với sự hỗ trợ của Tiểu Viêm, muốn giải quyết triệt để bọn chúng cũng đã nắm chắc 8 phần thắng. Ánh mắt Lâm Động hơi lóe sáng, trên khuôn mặt toát ra cái sát khí lạnh lẽo. Hắc hắc, nói như vậy phải xem các người ai đột phá trước. Tiểu Điều cười nói, nói hiểu rõ. Chỉ cần một khi Thạch Khôn đột phá Niết Bàn kiếp, chắc chắn lập tức chạy tới tìm Lâm Động gây phiền toái. Sức thu hút huyễn cổ bí tàng quá lớn, muốn thắng lợi trở về là chuyện không dễ dàng. Phương trường An Nham chẳng qua cũng chỉ là một cái trở ngại mà thôi. Chiến trường viễn cổ này ngọa hộ tàng long không biết bao người, nhưng mà vương triều cùng với cường giả lần này bị viễn cổ bí tàng hấp dẫn tới, tuyệt không chỉ là những cái nhân vật ẩn tàng trong bóng tối xung quanh, hoặc là những kẻ chúng ta thấy ở đại điểm. Những kẻ đó chính là những đối thủ đáng sợ nhất. Lâm Động cười cười trợn ánh mắt đành lại nói, đương nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Người không nghe thấy Lữ Tử vương triều U Tuyền nói sao? Trong viễn cổ bí tàng nhất định xuất hiện cường giả và vương triều mà bọn họ khó có thể đối phó. Những nhân vật kia, cho dù có phóng mắt khắp chiến trường viễn cổ cũng là những tồn tại đỉnh cấp. Từ góc độ nào tới mà nói, thậm chí có thể xem như là những nhân tài hạt sống được những tông phái siêu cấp kia chấm trúng nữa. Lâm Động gật đầu, ánh mắt cụp xuống, trong hai mắt lóe lên tia lửa nóng bừng. Những nhân vật được xem là nhân tài hạt giống kia cũng không biết bọn chúng mạnh mẽ tới mức nào. Nếu như có thể giao đấu với bọn chúng một lần, cũng là cơ hội rất tốt đánh giá thực lực của mình. Bản thân quán hiện tại trên chiến trường viễn cổ tràn ngập cao thủ biến thái, không biết tuyệt cùng là được sắp xếp ở cấp bậc nào. Chỉ có điều, nếu thực sự muốn giao đấu với những kẻ biến thái kia, chí ít cũng phải hoàn thành bước đột phá kế tiếp mới được. Lâm Động thì thào tự nói với mình, chợt bàn tay nắm chặt lại. Dù thực lực quán là bán bộ Niết Bàn, đặt ở đây căn bản không được tính là gì, nhưng mà hắn hiểu rõ, hắn chính là đang chờ đợi một cái cơ hội. Cơ hội hắn đã chuẩn bị từ rất lâu. Cùng lúc đó, tại khu vực chính của Viễn Cổ Điện, trong một cái tòa tháp có mấy đạo thân ảnh đứng trên đó, ánh mắt trầm lặng như hố sâu nhìn cái tòa thành rộng lớn tấp nập nhộn nhịp bên dưới. Trong đám người ấy, một vị nam tử khuôn mặt tuấn tú nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng cười nói, thật là thú vị, một kẻ tới từ vương triều hạ cấp lại có thể khiến vương triều Mai Nham thảm hại như vậy. Tên Lâm Động này kể ra cũng có chút thực lực. Chiến trường viễn cổ bao la vô tận, trong đó vô số những truyền thừa mà các vị thị vinh bối viễn cổ để lại, nếu như may mắn có được, tự nhiên có thể phóng thoáng quang mang. Tên Lâm Động kia có thể phản kháng lại vương triều Mai Nham, nếu như cũng vì nguyên nhân này thì cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ. Một cái nam tử ở bên cạnh cười nhạt nói, ha ha, chuyện đó cũng đâu phải kỳ lạ. Chẳng lẽ các ngươi quên một tên gọi là Thiên Đao ở khu vực đông bắc chiến trường viễn cổ à? Tên đó cũng đến từ vương triều hạ cấp, nhưng phúc duyên rất lớn, đã chiếm được truyền thừa của Thiên Đao Tông, một tông phái viễn cổ. Bây giờ cái này ở vùng đông bắc chính là tiếng tăm cực kỳ lẫy lừng. Phía trước mấy cái đạo thân ảnh của một nam tử vận bộ trường bào bạch sắc, hình dáng cực kỳ thanh tú, khi hắn cười lại khẽ mím môi, khiến cho có cảm giác ôn nhu như một nữ tử. Có điều chỉ những người thực sự hiểu rõ hắn mới biết cái vẻ ngoài ôn nhu đó, dưới đó là một cái sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thiên Đao à? Những cái đạo âm thanh phía sau nghe cái tên này nhịn không được chép miệng cảm thán. Cái gã nam tử lúc trước có chút không để ý tới hành động của Lâm Động, cũng chậm rãi gật đầu nhẹ nhẹ, trong mắt ánh lên sự kiêng kỵ nồng đậm. Theo ta được biết, hiện tại kẻ đó cũng đủ tư cách xếp vào Niết Bàn bảng. Hắn đúng thật là đối thủ phiền phức. Chỉ còn thời gian nửa năm nữa là tới đại chiến chính thức bắt đầu. Nếu như gặp hắn mà nói, nghĩ tới đây ta thấy đau đầu rồi. Ánh mắt cả nam tử thanh tú nhìn về phía xa khẽ nói, hả, tên đó đã có đủ tư cách xếp vào Niết Bàn cảnh sao? Nghe được lời nói, mấy người bên cạnh có chút động dung. Đúng vậy, cho nên viễn cổ bí tàng lần này chúng ta không thể để vụt khỏi tay. Viễn cổ bí tàng có chút thần bí, lần này kẻ tranh đoạt nó không ít, trong đó có cả đối thủ của chúng ta nữa. Đám vương triều Mai Nham đó chúng ta cần hàng phục bọn chúng không? Một người hỏi. Vương triều Mai Nham Hồng Hoang cùng U Tuyền, ngoại trừ thủ lĩnh của bọn chúng có chút năng lực ra, những kẻ còn lại đều là kẻ vô dụng. giữa bọn chúng bên người cũng không tác dụng, ngược lại càng thêm vướng chân tay. Vị nam tử thanh tú kia khoanh tay lại, đối với vương triều cao cấp trong mắt khó đối phó như vương triều Ma Nha, mắt hắn cũng không hề có chút nào để hắn coi trọng. Cách cách bắc bắc. Một thời gian không gặp, khẩu khí người càng điên cuồng đấy. Thanh âm gã nam tử thanh tú vừa mới dứt, một cái tràng cười khanh khách đột nhiên vang vọng. Sau đó một cái bóng hình đỏ hồng xinh đẹp xuất hiện, dựa nghiêng vách đá, nụ cười như hoa, đôi mắt hẹp dài như hoa đào, nửa giống yêu tinh nửa giống người. Nếu lúc này Lâm Động thấy khuôn mặt nó chắc chắn vô cùng kinh ngạc, bởi nữ tử này chính là Mục Hồng Lăng, lúc trước cấp đoạt viễn cổ bí thược ở Lôi Nham Cốc. Không ngờ ngay cả cô cũng tới đây, chẳng lẽ các người cũng hứng thú với viễn cổ bí tàng lần này sao? Gã nam tử thanh tú kia quay đầu lại cười nói, yên tâm, lần này chỉ có ta tới đây, cái đám kia đã bận tranh đoạt một cái bảo tàng khác, không rảnh rỗi tới đây đâu. Mục Hồng Lăng cười xuyên nói, hơn nữa lần này ta tới, bảo tàng là biệt phụ, cái tên sao hỏa từng tính kế trước mặt ta mới là mục tiêu chính. Gã nam tử thanh tú cao mày nói, lại có kẻ dám tính kế với cô sao Mục đại tiểu thư? Đó chính là cái tên vừa rồi mới đại phóng quang mang ở viễn cổ điện hôm nay đó. Gặp mắt Mục Hồng Lăng nhíu lại, tạo lên một cái đường cong hiểm ác. Lâm Động sao bị cô để ý tới, xem ra tên này suy sẹo lớn rồi. Gã nam tử dùng người một cái, chợt lắc đầu cười nhẹ, ánh lên sự thương hại. Mặt khác lần này ta tới cũng là muốn nhắc nhở các người một chút. Theo ta được biết, phía khu vực Tây Nam cũng có người tới đây, hẳn là cũng vì viễn cổ bí tàng mà tới, có chút phiền phức, tựa hồ cũng là nhân vật đủ tư cách xếp vào niết bàn bảng. Mục Hồng Lăng chau mày một lúc đột nhiên nói. Gã nam tử thanh tú nhíu mày, gật đầu một cách chậm rãi, giọng nói thì thào theo làn gió, quả thật là rất thú vị, chỉ có điều đây là khu vực Tây Bắc, mặc kệ cái tên ngoại lai kia có bao nhiêu phiền phức, đã tới nơi này thì cũng phải thu liễm một chút cho ta.